One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, Kaido kinh ngạc. Quỷ đảo diện tích không tính là quá nhỏ. Đầu lâu nội bộ là một cái cỡ nhỏ thành trấn. Các hạng phục vụ công trình đều tương đương đầy đủ. Bất quá lúc này thành trấn bên trong tình huống thật không tốt. Raihat Haosoku công kích trong nháy mắt để đông đảo băng hải tặc bách thú hải tặc mất đi ý thức. Hiện tại nơi này đã là hỗn loạn tưng bừng. Thanh tỉnh băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm đang tại khẩn cấp triển khai cứu viện. Nhìn xem ngươi đã làm những gì. Ở phía trước dẫn đường Kinh Gu âm thanh lạnh lùng nói. Đây cũng không phải là một người khách nhân nên có thái độ. Raihat tung bay ở bên cạnh hắn. Bảo trì song phương tầm mắt ngang bằng. Mỉm cười nói, không có cách, ta chỉ là muốn nói cho Kaido một tiếng ta tới mà thôi. Hừ, Kinh Gu hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, hướng quỷ đảo chỗ sâu đi. Một tòa cùng đầu lâu nội bộ mái vòm đụng vào nhau cao lầu xuất hiện ở Raihat trước mặt. Đây là quỷ đảo Tensu, cũng chính là Kaido vị trí, chỉ là hơi dùng Kenbunsoku quét qua. Một cỗ hồng hoang mãnh thú đồng dạng đáng sợ khí tức đã từ Tensu nội bộ truyền đến. Kaido ngay tại cái này phía trên này. Kinh Gu mang theo Raihat tiến nhập Tensu. Sau đó một đường đi lên trên. Nhìn thấy Kaido lão đại cũng không nên thất lễ. Kinh Gu vừa đi vừa mở miệng nói. Yên tâm, ta cái này cá nhân cho tới bây giờ có trọng nhất lễ phép. Raihat cười nói. Tốt nhất dạng này. Hai người dọc theo thang lầu một đường đi lên trên. Rất nhanh liền đi tới Tensu tầng cao nhất. Thang lầu đến cuối cùng. Kinh Gu dẫn đường hướng một bên trong hành lang đi. Đi đến lóe lên to lớn cửa giấy trước mặt thời điểm. Cửa giấy bị đột nhiên kéo ra. Một cái mập mạp nam nhân nhô đầu ra. Nhìn xem Kinh Gu cùng phiêu phù ở Kinh Gu bên người Raihat. Raihat đương nhiên biết hắn. Ba tay thứ nhất. Dịch tay Queen. Kinh Gu, ngươi tiểu tử này, Kaido lão đại không phải cho ngươi đi thu thập cái kia ném loạn Haosoku hỗn đản sao? Ngươi làm sao đem ra hỏa này mang về? Cái này nam nhân là tìm đến Kaido tiên sinh. Ngu xuẩn, a, tìm đến Kaido lão đại ngươi liền phải đem hắn mang về. Hắn cũng không phải hạng người vô danh. Động động ngươi đầu óc heo. Queen, thấy rõ ràng mặt của hắn. Cái gì? Queen sững sờ. Sau đó cẩn thận nhìn Raihat một chút. Sau đó, cặp mắt ti hí của hắn đột nhiên trừng lớn. Ngươi cái tên này là... chấm ngoặc kép, Ulysses, Raihat. Raihat mỉm cười nói. Có thể làm cho ta đi gặp Kaido tiên sinh sao? Đừng chờ một lúc rách lại chạy đến cảm thán một tiếng a. Hừ, vào đi. Queen hừ lạnh một tiếng. Nhường đường ra. Kinh Gu mang theo Raihat đi vào phòng bên trong. Gian phòng đối diện là một cái khác phiến cửa giấy. Mãnh thú khí tức liền đến từ cái này đằng sau. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kinh Gu, Queen, giống như tới cái khó lường ra hỏa. Cho lão tử đem hắn mang vào a tùy ý tiếng cười to liền từ bên trong đó truyền tới. Raihat mỉm cười nhẹ nhàng quá khứ. Niệm lực mở ra cửa giấy. Hắn bay vào môn phía sau trong phòng. Vừa nhấc mắt, mãnh thú hiển hiện, bắp thịt cả người sôi sục nam nhân ngồi xếp bằng đang đệm bên trên. Cầm trong tay một cái to lớn hồ lô đang uống rượu. Trên mặt có chút hơi say rượu đỏ hồng. Hai đạo trưởng cần bay múa. Trên đầu một cặp sừng lớn bá khí mười phần. Quái thú Kaido, ngoại trừ Kaido bên ngoài. Trong phòng còn có một người. Hàm hàm hai tay vòng ngực ngồi ở một bên đại hán. Trên đầu có một đôi sừng dài trang trí ba tai người cuối cùng. Rách hạn hán, khi nhìn đến Raihat về sau, Kaido con mắt đột nhiên sáng lên. A, người tiểu tử này là Linlần con rể, Raihat. Raihat rơi vào trên sàn nhà, mỉm cười, lần đầu gặp mặt, Kaido tiên sinh, Ngô lạc lạc lạc lạc, thú vị, Kaido ha ha cười lớn, ngươi cái tên này là Shichibukai đúng không? Tìm đến lão tử là vì cái gì? Giao dịch, Raihat nói. Ta muốn hai kiện muốn có được đồ vật. A, Kaido ngồi ngay ngắn, buông xuống hồ lô rượu trong tay. có chút hăng hái nói. Lão tử có chút hứng thú. Nói nghe một chút. Reinhardt dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải. Kiện thứ nhất, Seastone. Ta cần đại lượng Seastone. Mà có thể cho ta cung cấp Seastone. Mảnh này trên đại dương bao la cũng chỉ có Kaido tiên sinh ngươi một người. Thứ hai đâu? Kaido hỏi. Reinhardt dựng thẳng lên ngón giữa tay phải. Thứ hai, hắn cười nói. Ta muốn có được băng hải tặc bách thú hữu nghị. Hữu nghị, Ngô Lạc lạc lạc lạc. Kaido cười ngửa tới ngửa lui. Cả tòa lầu các cũng bắt đầu run rẩy đồng dạng. Tiểu tử ngươi nói muốn hữu nghị. Reinhardt thần sắc tự nhiên nói. Hữu nghị là trên thế giới thứ trọng yếu nhất thứ nhất. Băng hải tặc bách thú là đáng giá ta nỗ lực hữu nghị tồn tại. Bất quá Reinhardt, King Gu ở phía sau âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải Salus, Linlan con rể à. Làm sao? Quyết định phản bội thay đổi địa vị sao? Không nói ta cùng Linlan là bằng hữu. Cùng Salus gia tộc cũng không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Chỉ nói ta lại tới đây. Cũng không có giấu giếm Linlan. Reinhardt nói. Ta lại tới đây. Đồng dạng cũng là hy vọng các ngươi có thể quay về tại biển. Kaido tiên sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kaido thu liễm tiếu dung. Một đôi mắt nhìn gần Reinhardt. Người tiểu tử này. Là chăm chú. Đương nhiên. Reinhardt chân thành nói. Giữa bằng hữu. Sao có thể để hữu nghị làm nhạt. Ngô lạc lạc lạc lạc. Kaido trong nháy mắt cười to nói. Người tiểu tử này thật có ý tứ. Lại muốn giúp Linlan cùng lão tử quay về tại tốt. Hắn thậm chí cười co lại. Tốt, chuyện này không nói trước. Ngươi trước đó nói tới hai cái mục đích. Tiểu tử ngươi dựa vào cái gì trông cậy vào lão tử thanh toán. Reinhardt tay phải vung lên. Hai cái dương trôi giạt đến Kaido trước mặt. Sau đó mở ra, lộ ra bên trong ống nghiệm cùng trái ác quỷ. Hai kiện lễ vật, bên trái trong dương ống nghiệm. Là một loại từ đặc thù thực vật bên trong lấy ra. Có thể làm cho động vật hung bạo hóa. Các phương diện năng lực tăng lên mấy lần. Thậm chí mười mấy lần hung dược. Ngô, Kaido nhướng mày. Nếu như ta không có nhớ lầm. Nước Wano bản thổ liền có cực kỳ cường đại động vật không phải sao? Reinhardt nói như vậy. Nếu như ngươi nếu mà muốn. Ta bên này có thể liên tục không ngừng cung cấp. Nước Wano thần kỳ động vật thật nhiều. Tương lai Otama thu phục Komenu. Quá khứ Odin chặt thành hai nửa lại vá tốt sơn thần. Thực lực đều không yếu. Còn có băng hải tặc bách thú trụ cột nhóm ngồi cưỡi cỡ nhỏ khủng long. Đều là bản thổ đặc sản. Hung dược. Hoàn toàn chính xác rất thích hợp Kaido. Ân. Kaido vuốt cảm. Nhẹ khẽ gật đầu một cái. Cảm giác không sai. Hắn chỉ khác một cái dương bên trong trái ác quỷ. Sau đó thì sao? Viên này trái ác quỷ là cái gì? Kaido có vẻ hơi hững hờ. Trái ác quỷ mặc dù hiếm thấy. Nhưng là đối với Kaido mà nói. Cũng xác thực không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Tại có thể sản xuất hàng loạt hung dược trước mặt. Càng thêm không ra gì. Reinhardt cười cười. Cái này mới là đòn sát thủ. Viên này trái ác quỷ có chút đặc thù. Nó là lấy Uwonomi hệ Mythico Thanh Long hình thái làm bản gốc. Reprint đi ra nhân tạo trái ác quỷ. Người nói. Cái gì? Kaido trong nháy mắt đứng lên. Kinh khủng Haosoku Haki trong nháy mắt oanh minh. Nguyên bản đã khôi phục ý thức băng hải tặc bách thú hải tặc nhóm lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.